Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của một người bạn tên là Vu, và câu chuyện thứ hai từ một vị thính giả đã từng gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn cách đây tầm khoảng hơn nửa năm, 8 tháng gì đó. Bạn này tên là bạn Tôm ha, trạc tuổi với Nguyễn thôi. Và trong nội dung ngày hôm nay, Nguyễn sẽ đưa các bạn đi đến nhiều những cái sự kiện tâm linh từ những câu chuyện thường nhật ở bên khu Hào Sĩ Phường quận 5 trước năm 1975 cho đến một vấn đề về phong thủy trong việc chôn cất. Một ngôi mộ bị đặt sai hướng dẫn đến việc là cả dòng họ Mạc Vận phải đánh đổi gần như là hai mạng người để có thể mà hóa giải được cái tình hình. Và không làm mất thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung tập hôm nay ha. Các bạn đừng quên like, share, nhấn vào nút đăng ký kênh và địa chỉ email nơi mà Nguyễn rất mong muốn nhận được câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và đường link toàn bộ Nguyễn để trong phần mô tả cũng như ghi bên dưới phần comment rồi. Và câu chuyện lớn đầu tiên của bạn Vu. Vu thì cũng trạc tuổi với Nguyễn thôi. Và bạn chia sẻ bạn là người Sài Gòn và sinh sống ở bên quận 5. Và nhắc tới quận 5 thì chắc là chúng ta sẽ nghĩ đến một cộng đồng người Việt gốc Hoa, và đặc biệt là những cái hàng quán ăn ngon hương vị gia truyền trứ danh. Thì có một lần á, Vu cùng với một người bạn khác tên là Quy, cả hai có đi ăn mì tàu ở trên đường Trần Hưng Đạo B. Và chủ quán là một ông lão lớn tuổi lắm rồi các bạn. Ông này cũng người Hoa, nhưng mà nói tiếng Việt rất là rành, rất là rõ ràng. Và thời điểm mà Vu cùng với Quy tới là vào giấc trưa. Quán nó cũng vắng lắm, lác đác vài người thôi. Và như một thói quen của hai bạn, ăn cái gì ngon là hai bạn khen. Khen tới tấp mà khen thật lòng, chứ không phải thảo mai cái gì đâu. Và chắc là ông chủ ông nghe thấy, cho nên một lúc sau á, ông lão ông có bưng ra một cái chén sủi cảo và mời hai người này dùng miễn phí, không có lấy tiền. Và chính vì cái sự dễ thương và nhiệt tình của chủ quán á, người bạn tên là Quy mới tranh thủ hỏi han, dạng là nói chơi vậy thôi. Ông ơi, ông truyền lại bí quyết được không? Chứ làm sao mà nấu một cái món mà nó ngon tới như vậy được? Và dĩ nhiên rồi các bạn, công thức gia truyền thì ai mà tiết lộ cho người ngoài được. Nhưng đổi lại đó, ông lão kể cho Vu và Quy nghe những cái câu chuyện về sau năm 1975, khi mà thống nhất rồi, xóa bỏ cái chủ nghĩa tư bản tư nhân rồi, nên là rất nhiều người Việt gốc Hoa vào thời điểm đó đó các bạn, về bối cảnh chung là người ta bị ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề kinh tế, cho nên họ vượt biên, họ về nước hoặc là họ ra nước ngoài. Tuy nhiên gia đình của ông lão này nè, do kinh tế nó khó khăn quá, ông nghèo lắm các bạn, nên phải ở lại Việt Nam và cố gắng kiếm sống. Nhà ông thời điểm ngày xưa là nằm trong con hẻm của khu Hào Sĩ Phường đó, ngay giữa đoạn đường Đồng Khánh hồi đó, và bây giờ nó là Trần Hưng Đạo B nè. Và gia đình của ông thì làm và bán bánh bao, mà nhà thì nằm trong hẻm các bạn, cho nên là chỉ có dân xung quanh, hàng xóm đều ta ghé mua thôi. Người ngoài thì ít khi nào vào đây lắm. Cho nên từ khi mọi người di dân đi hết, vì ba mẹ ông cũng dẹp luôn vì chẳng còn ai mua nữa. Nếu mà có thì cả ngày bán được có một hai cái thôi, bán làm cái gì cho nó cực. Tuy nhiên gia đình không biết phải làm gì kiếm sống, cho nên ngày nào họ cũng thắp nhang ở trên bàn thờ, khấn là cho có khách qua lại để mua có cái kế sinh nhai. Và bạn Vu á, bạn kể lại là lúc ông lão ông nói tới đây nè các bạn, ông cười nhưng mà trong cái ánh mắt của ông buồn, và kèm theo đó là cả một cái sự ám ảnh nữa. Quy có nói với lại ông lão đó, rồi hồi xưa công nhận khổ thiệt ha, nhưng mà con nghe nói là người Hoa đó là người ta tin vào tâm linh lắm phải không ông? Thì ông lão ông gật đầu các bạn. Ông kêu là tin chứ sao không tin, hồi đó tao còn gặp ma nữa, tao bị nó hù hoài à. Và lúc này nè, ông mới bắt đầu kể ra là sau khi mà gia đình của ông nghỉ bán bánh bao đó, bên họ hàng có ghé thăm và rủ ba của ông lão đi làm công nhân đâu trên Lâm Đồng á. Có việc thì làm thôi, và để con trai mình ở lại với người vợ. Thì hai mẹ con ở nhà nương tựa nhau. Mẹ của ông á chỉ biết nấu nướng, cho nên là bà đi làm thuê, làm giúp việc cho người khác. Còn ông thì đi bán vé số. Và đây nè, câu chuyện kinh hoàng đầu tiên xảy ra trong một đêm ông đi bán về khuya. Thì lúc đó nói nhỏ thì cũng không nhỏ lắm đâu, 14 tuổi rồi. Trên cái con đường vắng hoe trở về ngày xưa, các bạn biết nó không có đông người như bây giờ. Và dưới cái ánh đèn vàng vọt leo lắc đó, ông lão ông thấy có một cái người Việt Nam nghe, nằm ở trên đường. Nhìn giống như là ông dùng là dân tị nạn, thì không biết là tại sao lại nói như vậy. Tuy nhiên cái điểm kỳ lạ đó, cái mặt của người này nè, nó đen thui à. Hai bàn tay bàn chân cũng đen thui có một màu thôi. Thì không rõ là ổng bị sỉn hay là ổng đói quá hay là sao. Ông lão chỉ thấy là cái người kia nằm đó, mắt thì mở thao láo, nhìn trừng trừng lên cái bầu trời đêm vô định như vậy, làm cho ông chột dạ dữ lắm. Tuy nhiên trước cái nghèo thì ông vẫn đi lại để mà mời, biết đâu người ta mua thì làm sao. Nhưng người ta không trả lời, không nói năng, chỉ quay qua và nhìn ông lão. Một cái nhìn chầm chầm trống rỗng, khiến cho ông lạnh toát sống lưng. Và biết không mua rồi, ông này ông mới lặng lẽ ông đi ngang qua. Thì mới được khoảng có 4-5 bước chân gì đó, đột nhiên ông cảm nhận được có một cái luồng hơi rất là lạnh nha. Nó phà vào trong gáy, kèm theo là một cái tiếng thở. Nó thở khò khè, nó rất là nặng nhọc, ngay sau lưng của ổng luôn. Tim ổng hẳn đi một nhịp, ổng giật bắn mình, ổng quay lại và toàn thân ổng như đông cứng. Bởi vì cái người đang nằm ban nãy mới có 4-5 bước chân thì khoảng tầm 3-4 giây thôi chứ bao nhiêu đâu. Người đó bây giờ đứng sau lưng ổng rồi, gần sát luôn, chỉ cách có một cánh tay như vậy nè. Chưa hết đâu các bạn, ông lão ông nói là từ cơ thể của người đó đó, nó xộc lên một cái mùi thối nồng nặc, nó thối dữ lắm. Cái mùi đặc trưng của xác chuột chết lâu ngày. Khỏi nói rồi, trong cơn hoảng loạn ập đến, ông la một tiếng thất thanh, xong rồi ông cắm đầu ông chạy. Và con đường lúc này nó vắng dữ lắm. Trời ơi, người ta đi di cư, người ta đi tị nạn hết trơn rồi. Hai bên đường á chỉ là những cái dãy nhà nó tối om thôi, nó im lìm mà không có ai để ông cầu cứu hết. Và cái tiếng bước chân của ổng chạy vang trong đêm, và đằng sau ổng cũng nghe cái tiếng rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Người kia là đang dí theo ổng. Ổng sợ quá, cắm đầu chạy thục mạng về tới nhà. Và vào được tới cái con hẻm trong cái khu hào sĩ phường đó, thì ổng mệt lắm các bạn. Ổng đứng ổng thở dốc luôn. Nhưng lúc này ổng phát hiện ra là cái sắp vé số dư ổng chưa có bán được đó. Trong cái cơn hoảng loạn như vậy, ổng chạy mà ổng làm rớt rồi. Thì lúc đó, một là ổng sợ, nhưng mà ổng rất là kiểu là tiếc cái sắp vé số, do không có tiền, nhà nghèo dữ lắm, nên ổng định bụng là ổng quay lại ổng kiếm. Và khoảnh khắc nha, ổng mới vừa quay đầu thôi, ổng thấy một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn nữa, là cái người đen thui hồi nãy đó, nó đang bò trên đường các bạn. Nó không phải đi nha, nó bò bằng tay bằng chân như là một cái con thằn lằn vậy đó, trường ở trên mặt đường một cách cực kỳ dị hợm. Nó bò theo ông suốt từ nãy tới giờ, ông tưởng đâu mình thoát rồi, nhưng không, nó ngay sau lưng của ổng luôn. Nó vừa bò nghe, trong miệng của nó đó, nước miếng nó nhiễu rồng rồng rồng rồng rồng rồng, mà con mắt nó trợn ngược lên, một màu trắng bóc à, không có cái tròng đen đâu hết. Bây giờ có cho tiền ông cũng không có dám chạy lại kiếm đóng vé số nữa, ông bỏ luôn. Hồn gần như là lìa khỏi xác, 1, 2, 3 chạy thẳng vào trong nhà. Và mẹ của ông khi này đang chờ con trai của mình về, và thấy ổng tới đó, thì ổng ôm chầm lấy mẹ của ổng, và ổng không có kịp nói gì hết á. Ông chỉ khóc thôi vì ổng hoảng quá mà. Thì đến một hồi sau dỗ nghe, ông mới kể lại cái câu chuyện vừa rồi, thì bà cũng hiểu là chuyện gì, nên bà có dặn đó, sau này con đi bán, con canh giờ con về, con đừng có về trễ quá nghe, mất công mà có chuyện xảy ra. Nhưng mà qua hôm sau á, do bị ám ảnh đứa nít mà các bạn mười mấy tuổi vậy thôi á, nhưng mà ông sợ dữ lắm. Ông ở nhà và không có dám đi bán luôn. Và lúc mà kể cái câu chuyện này ra nè, ông vừa cười vừa nói, nhưng mà nó cười gượng lắm các bạn. Giống như là cái nỗi ám ảnh năm xưa, nó vẫn còn y nguyên trong cái trí nhớ của ông. Bản thân của Vu với lại Quy á, nghe ông lão kể xong là cũng nổi hết cả da gà các bạn. Nhưng cái sự tò mò trong con người của mình nó lớn hơn bất kỳ một cái gì, vẫn muốn là nghe tiếp. Xong rồi Vu hỏi á, là ông còn gặp thêm cái chuyện tâm linh nào nữa không? Thì ông già ổng cười, ổng nói lại là trời, tao sợ ma mày, nhưng mà không biết sao gặp hoài à. Và thiệt, từ cái lần gặp cái bóng ma trên đường á, ông có tiếp xúc với tâm linh thêm một lần nữa, nhưng mà nó xảy ra trong cái xóm của nhà ông luôn. Ông có giải thích thêm như thế này nè. Ngày xưa người Hoa đó, họ hay gom những cái người đồng hương sống cùng với nhau, xây nhà thì sát vách, cho nên họ gọi là phường ha. Còn hào sĩ á các bạn, là tên của cái phường này được đặt theo tên của một cái ông người Hoa, mà ông này có dính tới ma túy, xong rồi gái gú nó gây ra nhiều những cái tai tiếng dữ lắm. Cho nên sau này hào sĩ không còn có nghĩa là tên của cái ông người Hoa đó nữa, mà được dịch theo cái tiếng Hán Việt, phường là khu, là cộng đồng người Hoa giàu có và có học thức, thì nó mới có cái cụm từ là hào sĩ phường. Nhưng mà theo ông lão giải thích cái nghĩa gốc của nó đó, từ hào sĩ không phải là như vậy ha. Thì sau khi mà người Hoa đó, họ di cư về nước, họ đi về lại Trung Quốc đó, thì các nhà trong cái khu này nó bắt đầu để trống và không có chủ. Và trong lúc là bên Việt Nam mình đang tiếp nhận quản lý và phân bổ này kia các kiểu đó, thì nhà của cái ông sĩ á, mà được đặt tên cho khu này nè, bị bỏ hoang. Và bữa đó mẹ của cái ông lão bán sủi cảo đi làm về trễ các bạn, cho nên là ông phải tự giặt đồ nè, xong rồi mang lên cái tổ chim á, để mà phơi. À, cái tổ chim á, là cách người Hoa hay gọi một cái gác xếp họ tự làm thêm ở trong tầng trệt á. Mình thì gọi là gác, nhưng người Hoa người ta gọi là cái tổ chim ha. Ông kêu là ông đứng ngay cái ban công của cái tổ chim các bạn. Ông nhìn qua cái khoảng sân tối om bên nhà của ông sĩ, thì ông thấy có một cái người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu đỏ nha, đang đứng che dù. Mà đêm hôm, trăng thì rất là sáng, gió thì có đó, nhưng mà mưa thì không. Tự nhiên đứng ngoài che dù làm cái gì? Ông thấy lạ lắm. Nhưng mà do còn nhỏ quá, ông không hiểu được hết. Ông cũng tò mò, ông đứng ông nhìn. Thì các bạn biết ông thấy gì không? Cái người phụ nữ đó đó, bắt đầu là bà múa. Bà múa đẹp lắm các bạn. Những cái điệu múa nó rất là uyển chuyển, nhưng mà cảm giác không khí xung quanh tự nhiên có nó lạnh. Không gian ma mị mà. Cái dù nó cứ xoay mà ông này ông cứ nhìn chầm chầm, giống như kiểu là ông bị thôi miên vậy đó. Tuy nhiên đoạn này ổng chưa nhìn thấy được mặt của cái người phụ nữ đó như thế nào ha. Ổng quan sát, ổng nhìn tiếp, ổng cố gắng ổng nhìn cho bằng được. Và cái lúc người phụ nữ kia hất cái dù lên xoay một vòng á, ổng chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này ổng không thể nào quên được các bạn. Con mắt của người phụ nữ đó lồi ra bên ngoài luôn, mà nó quay theo cái mặt như vậy nè. Ở trong con mắt mình có hai cái sợi dây thần kinh đúng không? Nó lồi ra ngoài, nó lủng lẳng. Mỗi khi mà người phụ nữ đó xoay á, thì con mắt nó giống như là hai cái trái gì vậy các bạn. Nó xoay lắc lắc lắc lắc theo cái vòng tròn của cái người phụ nữ kia. Người kia xoay tới đâu là con mắt nó xoay tới đó vậy đó. Gớm không? Trời, ông thấy cảnh đó ông sợ dữ lắm các bạn. Thậm chí nha, cái phần má bên trái của người này nè chảy xệ xuống, da nó chảy nhão cả bên đây, để lộ cả cái xương gò má nó trắng ẩn bên trong. Khỏi nói rồi, chính xác là một cái vong hoặc là một cái con quỷ gì đó nó đang hù ổng. Cho nên tay chân ổng cứng đơ hết trơn, toàn thân ổng là như một cái cục nước đá vậy. Ổng đứng yên chết trưng tại chỗ luôn. Ổng làm rớt cái móc quần áo đang cầm trên tay, nhưng ổng không làm gì được hết. Cái móc rơi từ trên ban công rơi xuống ba ngay chỗ cái nền xi măng đó các bạn, tạo nên một cái âm thanh cái xoảng. Và ổng hy vọng là sẽ có người nghe được cái tiếng này và chạy ra, thì có người thì ổng sẽ tỉnh lại không. Nhưng không, không có ai hết các bạn. Lúc đó ổng không thể nào rời mắt đi chỗ khác. Ổng cố gắng cử động để ổng chạy nhưng không được. Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục múa và chịu trận khoảng tầm 1-2 phút gì đó. Ông cố gắng hết sức bình sinh, ông định bụng ngang là ông sẽ vùng mình để mà ông chạy đi, thì người phụ nữ đó cất tiếng hát, hát bằng tiếng Hoa nha các bạn. Cái giọng á, nó trong trẻo nhưng mà nó ai oán dữ lắm. Tới thời điểm mà ông kể câu chuyện này sau mấy chục năm, 50 năm trời rồi, ông vẫn nhớ y chang cái giọng điệu luôn. Chim sẻ nhỏ, líu lo trên cây hót. Nó không khóc, nó không quậy. Nó nói ông mặt trời mau ra đi, ông mặt trời mau ra đi. Ngay khoảnh khắc này nè, ổng liều mình, ổng quay đầu lại, ổng nhìn á, thì người phụ nữ kia không còn múa nữa, mà bà cầm cây dù che mất đầu, đứng yên và toàn bộ thân hình của bà đó quay ngược về phía của ổng. Vừa xong nghe, ổng suýt là ổng xỉu tới nơi rồi, nhưng mà ổng nghe dưới nhà đó có một cái đùng, giống như là ai đó dùng hết sức để mà tông thẳng vô cửa. Ổng giật bắn mình, và khi ổng nhìn lại, người phụ nữ kia đã biến mất chỉ trong vòng có một vài tích tắc thôi. Ngay sau đó, giống như là chịu đựng hết nổi rồi, ông lập tức cũng té cái đuổi trên sàn và ông ngất liệm đi luôn. Và một thời gian sau, khi mà ông tỉnh dậy rồi thì thấy là ba mẹ của mình ngồi ở bên cạnh. Mẹ ông mới hỏi han rồi kể lại là lúc mà bà về không thấy ông đâu nên mới đi kiếm. Leo lên gác, thấy con trai đang nằm ở ngay ban công, mà người của ông nóng lắm, nghi là trúng gió. Đưa ông vào trong nhà và ông ngủ liên tục 2 ngày thì mới tỉnh. Khúc này ông nhớ lại ông kể nha. Xong rồi mẹ ông mới kêu á là tối hôm đó mẹ mệt quá, người ta cho mẹ cái chậu cây mẹ bưng về, vừa tới nhà là ngã chúi nhủi vô cái cửa, nên cái chậu cây nó đập vô, nó gây ra cái tiếng động lớn như vậy. Còn chuyện mà ông này ông thấy cái cô gái mặc sườn xám đó, thì mẹ của ông cũng trấn an là thôi không sao đâu con, nhà mình có thờ ông bà tổ tiên, dặn ông là đừng có lo. Và bà cũng nói luôn là nhà bên đó từng có người chết, bà biết đó, nhưng bà chưa nhìn thấy, chắc là do ông này ổng nhẹ vía. Và sau 2 lần kinh hoàng như vậy, tất cả mọi cái việc làm về tiếp theo đó, ổng rất là thận trọng luôn các bạn. Và khi kể xong câu chuyện đó rồi, tầm khoảng 2 giờ mấy chiều, quán thì bắt đầu đông hơn ha, cho nên là bạn Vu cùng với bạn Quy trả tiền và đi về. Và ông lão có dặn đó, lần sau có ghé ngang thì vô ăn, rảnh thì ông kể tiếp chuyện cho mà nghe. Thì hai bạn cũng cười cười cảm ơn ông. Và lúc mà chạy về có ghé ngang qua con hẻm đó để coi thử, thì không còn căn nhà lớn nào ở đây nữa các bạn, chỉ còn những cái nhà bình thường, nó san sát nhau, nhưng mà người ta cũng làm lại, nó rất là đẹp rồi. Và câu chuyện của ông lão bán sủi cảo đó, nó giống một cái thước phim quay chậm về một Sài Gòn xưa cũ ha. Không chỉ có hoài niệm mà còn những cái câu chuyện tâm linh nó kinh hoàng như vậy. Và bẵng đi một thời gian sau, khi mà cái đoạn thời gian khi mà tốt nghiệp lớp 12 đó, bạn Vu bạn có tham gia dân quân tự vệ tại ủy ban huyện. Vào thời điểm đó những cái khái niệm như là đàn đúng thì còn khá mới với Vu. Bạn xuất thân từ gia đình có học thức, ba mẹ thì cũng đều là đảng viên và làm trong nhà nước. Và bạn nhớ cái lần đầu tiên bạn đặt chân vào trong trụ sở ban chỉ huy á, nó ẩm thấp mà nó hơi lạnh nữa, do là cây cối xung quanh nó nhiều dữ lắm. Vu thì cũng chưa nghĩ gì đâu, đơn giản tại khi đó là mùa mưa, mưa nhiều nên là đất nó ẩm thấp là cái chuyện bình thường. Mấy anh em trong chỗ này đón Vu thì thái độ niềm nở vui vẻ thôi. Và được một cái anh là anh Vương ha, cũng lâu năm ở đây rồi, chỉ cho cái tủ để đồ của mình đó như thế nào. Và khi mà bạn mở ra thì bạn nhớ lại là nó bừa bộn dữ lắm. Và bản thân của Vu cũng tự nhận mình là người lười dọn dẹp, cho nên là tống luôn cái giỏ vô tủ và để mọi thứ nó nguyên xiên như vậy. Con trai thời điểm đó mà, mới có 18, 19 tuổi thôi. Ở đây, tuy là khu quân sự, nhưng mà hầu hết mọi người rất là an nhàn. Trừ những ngày phải đi tập huấn ra, còn lại thì anh em chỉ cần dậy sớm nè, quét dọn rác rến rồi thay phiên nhau chia ca đi trực cổng và làm những cái công tác khác do ủy ban người ta chỉ đạo đó. Và đây là một cái chi tiết rất là quan trọng. Bởi vì sao? Vu để ý á, trong khu vực này thường là không có cúng kiến đâu, nhưng mà lần nào đi tuần giống kiểu là dọn dẹp lấn chiếm lòng lề đường thì toàn mang nhiều đồ về dữ lắm. Biển hiệu nè, dù nè, ghế nhựa, bàn nhựa rồi thao chậu. Mà ông bà mình ngày xưa nói thì không bao giờ sai. Những cái thứ mà để ngoài đường qua đêm á, âm khí nó nhiều và có thể luôn nghe, vong người ta trú vô trong đó. Tất nhiên là lính của tụi Vu á thì cơ bản là cũng không có quan tâm nhiều đâu. Nhưng có lẽ là do như vậy mà anh em trong đội đã chứng kiến một vài hiện tượng tâm linh, và họ không có dám đồn nhiều, chỉ dám kể cho do nghe trong cái sự kín đáo mà thôi. Anh Vương á là người lâu năm nhất ở đây nè. Trong một lần nhậu thì ông có kể lại câu chuyện trước đó khoảng 2 năm là 2012, 2013 gì đó. Ở trước cái sân ban chỉ huy thì có một cái sân bóng chuyền, và cái lưới được giăng lên cho mọi người chơi là cái lưới được ai đó nhặt về. cất trong kho, rồi mỗi lần dùng là cứ mang ra sử dụng như vậy thôi. Tuần thứ nhất thì không có hiện tượng gì xảy ra hết. Nhưng mà vào đêm đầu tiên của tuần thứ hai, giữa lúc mọi người đang ngủ rất là say, thì anh Vương này ảnh có dậy để mà ảnh đi toilet. Các phòng nghỉ cho lính tự vệ nằm cách toilet tới 3 gian nhà lận, nên là mỗi lần mà mắc vệ sinh là phải đi hơi xa chút xíu. Thì ông Vương ổng thấy là cái lưới đánh bóng chuyền á các bạn, người ta chưa có dọn vô ha, nó đang bật lên bật xuống mặc dù là trời không hề có gió. Mà nếu có gió đi chăng nữa thì nó cũng phải thổi đông đưa chứ. Đằng này nó cứ bật lên xong rồi bật xuống, bật lên bật xuống, như có một người vô hình nào đang ngồi nhúng trên cái lưới đó vậy. Bản thân anh Vương là người ảnh tự nhận ảnh nặng vía lắm, ảnh cũng gan, ảnh không để tâm đâu, ảnh tiếp tục ảnh đi vệ sinh. Cho đến khi ảnh quay trở về phòng nghỉ á, thì mọi người có tỉnh giấc ha, thì ảnh có kể lại câu chuyện là ảnh kia ảnh thấy. Xong rồi người ta cũng tò mò dữ lắm các bạn, đang đêm đang hôm mà tự nhiên nghe cái thấy thấy như vậy đó. Cái mọi người hỏi ảnh, kể ra là hồi trên đường mà ảnh đi từ nhà vệ sinh về thì ảnh thấy con thằng nhóc các bạn, nó đứng kế cái lưới đánh bóng chuyền mà da nó sạm dữ lắm, mà nó nhăn nheo nha. Ngoại hình của nó thì là một đứa con nít, nhưng mà cái da của nó nhăn nheo, nó nhũng nhão giống như là một cái người già, không phải già thường đâu mà già lắm luôn á, khoảng tầm 80 mấy 90 tuổi. Thì anh Vương ảnh thấy xong á, ảnh mới bước điên bước à, ảnh đi một mạch về phòng luôn. Ảnh không niệm chú, ảnh không niệm Phật, ảnh không nói một lời nào hết, tại vì ảnh biết chắc chắn là ma rồi. Chứ con người bình thường nào mà vào được chỗ này mà cái nhân tướng nó quá là dị dạng như thế. Thì lúc nghe xong á, mọi người cũng hơi suy nghĩ rồi. Và qua ngày hôm sau thì dọn dẹp cái lưới, không có treo suốt như vậy nữa, khi nào xài thì mới gọi là lấy ra xong sẽ cất vào liền ha. Và dân quân á, vu kể được cái là nó không có khắt khe như là ở trong quân đội. Những ngày bình yên không có việc gì làm thì những cái người gọi là phó chỉ huy á, vẫn đi gọi là kiếm những cái mối, những cái kèo á, gọi là giữ xe đám ma, đám cưới cho anh em có thêm chút đỉnh tiền rủng đỉnh ta bỏ túi người ta xài. Thì lần đó là tới phiên của vu và một anh tên là anh Bốn đi giữ xe cho mấy cái đám ma. Các bạn không thấy có mấy người dân quân hay giữ gì đó không trả tiền cho người ta chút đỉnh vậy. Thì cái đám ma đó ở trong chợ dưới chân cầu PX, chữ B phở với lại chữ X, X trong chữ xe đó, thì bạn viết tắt nên là mình cũng không có đoán được là cái cầu nào. Thì thời điểm này là tầm khoảng 8 giờ tối, hai anh em tắm rửa ăn uống xong rồi chạy ra và cứ canh như vậy thôi. Tới khoảng 11 giờ đêm thì vu với anh Bốn á, thấy có một cái bà này bà đi loạn choạng dữ lắm rồi, bà lớn tuổi lắm rồi ha. Bà ra để mà bà kiếm cái xe, bà kiếm cả buổi trời không thấy, bà cứ lượn lên lượn xuống lượn tới lượn lui, bà kiếm hoài kiếm không ra các bạn. Nhưng mà bà vẫn dứt khoát là bà đòi là hai anh em là phải tìm được cái xe cho bà, mà hai anh em cũng đi nhưng không thấy là không thấy. Và chắc chắn luôn, trong bốn cái dãy xe đó, cả hai người kiểm tra rất kỹ rồi, không có cái chiếc xe nào như là cái số và cái hình dáng như là bà miêu tả hết. Bà đi qua đi lại, đi qua đi lại cỡ đâu 15-20 phút gì đó thì không thấy bà đâu nữa. Lúc này nè, cũng chột dạ trong lòng, biết con mẹ này có ăn cắp hay là có đồng phạm đứng ở ngoài chờ không hay là như thế nào. Nên là hai anh em vu với bốn á mới chạy vô trong nhà để hỏi. Thì ồ, hồi nãy có cái người như vậy đó, có cái người đi qua để mà kiếm xe. Thì mọi người kêu là ủa bà nào ta, ở đây làm gì có con bà nào mà nó già già mà nó lớn tuổi, cái ngoại hình bà sao, mặc đồ như thế nào. Thì vu cũng kể lại cái dáng dấp bản vậy, bà cao chừng chừng đó, mặc bộ đồ như vậy mà màu đó là vậy đó. Thì trời đất ơi, gia chủ tự nhiên im lặng luôn. Có một cái lạnh khác hơn cả cái lạnh của đám tang, bởi vì cái nhân dạng mà mọi người miêu tả đó sao mà nó giống dữ vậy. Rồi gia chủ nghe mới dẫn bốn với lại vu vào trong nhà và chỉ lên cái hình trên bàn thờ á, có phải cái người đó không. Thì đúng y chang luôn các bạn. Khúc này nè, mới tá hỏa ra là cái bà ban nãy đi kiếm xe là chị của cái bà đang được làm đám, có nghĩa là chị của cái người đang nằm trong quan tài, và bà chết cách đó là hơn một năm trời rồi. Tưởng đâu là khách đi viếng đám tìm cái xe, nhưng không, hóa ra là vong hồn của người chị đã khuất, chắc là thương em mình hay sao đó, dù mất hơn một năm nên vẫn quyến luyến quay về tìm phương tiện để mà chở em của mình về suối vàng. hiểu gặp ma rồi ha. Nhưng thôi, đã gọi là đi canh đám tang thì cũng xác định trước tinh thần là nó có những cái chuyện như vậy. Và Vu làm dân quân được khoảng tầm 4 tháng á, thì trụ sở của ban chỉ huy được nâng cấp và sửa sang lại ha. Và phía sau cái phòng ngủ của mấy anh em dân quân này nè thì có một cái kho. Từ lúc Vu vào cho đến khi mà sửa chữa lại, chưa từng thấy là mở cửa cái kho đó ra. Có hỏi thì mấy anh đi trước kêu là nhiều đồ quá, không có dọn dẹp nên ẩm mốc rồi chuột dán nó nhiều, cho nên là không có mở ra, và ở trong đó thì nó cũng không có đèn nữa. Và khi mà cái đội sửa đó, người ta làm tới cái phòng ngủ, thì cái căn phòng kho được mở ra, và đúng như lời mấy anh kêu, cái mùi ẩm thấp đó các bạn, nó xộc thẳng vô mũi, nó rất là nồng luôn, như là có chuột bọ rồi dán rồi chết ở trong đó rất là nhiều năm như vậy. Thì tất nhiên anh em cũng phải phụ vô tay dọn dẹp bàn ghế. Rồi xong á, lấy bàn ghế từ trong cái chỗ đó đi qua bên phía cái phòng họp để mà ngủ ha. Thời điểm đó thì mấy anh em có nhặt ở ngoài đường hai con mèo về nuôi cho nó mến tay mến chân rồi xong cho nó đỡ buồn vậy đó. Thì có một cái hôm ủy ban bị cúp điện. Đa số anh em sẽ ra ngoài cà phê ngồi hoặc là về nhà. Chỉ có Vu với lại anh Vương là còn ở trong ủy ban thôi. Thì lúc này nè, Vu á, đang nằm trong cái chốt trực, tự nhiên cái bạn nghe tiếng con mèo nó kêu. Nhưng hai con mèo mọi người nhặt về nó đang nằm ở chỗ đó luôn, chứ nó không ở bên ngoài. Và cái tiếng đó đó, nó phát ra từ trong cái kho phía phòng ngủ đang sửa. Tất nhiên không ai là muốn rước họa vào thân hết, nhưng mà nghe cái âm thanh nó thảm lắm. Nó giống như là tiếng con nít khóc mà nó khát sữa vậy các bạn. Cho nên Vu quyết định là sẽ đi kiểm tra. Và khi đứng trước cái cửa phòng kho, Vu thấy nó đang đóng nè. Mặc dù trước đó anh em đã mở ra rồi, Vu đứng ở ngoài, Vu kêu á, mèo, mèo mèo mèo mèo, mèo mèo, để xác nhận coi là có đúng không. Và tới lần thứ ba đó, kêu như vậy nhưng mà bên trong nó vẫn là cái tiếng của cái con mèo kêu, nó ghê dữ lắm các bạn. Nó không có hề dạng giống như chạy ra, mèo nó đói thì nó phải nghe tiếng người kêu meo meo nó phải chạy ra chứ không. Không đâu, nó vẫn kêu rất là ai oán. Thì Vu mới mở cửa, nhìn tới nhìn lui soi rất là kỹ nhưng không có con mèo nào trong đó hết. Chỉ là một căn phòng trống trơn thôi. Vu hiểu chuyện, nên là có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xong rồi đóng cửa nhẹ nhàng lại và trở ra bên ngoài. Đúng một tuần sau, tưởng chừng như là mọi chuyện kết thúc nhưng không, Vu bị ghẹo trong phòng kho đó. Cứ một hai đêm nằm ngủ là thấy ác mộng liền à. Có một hôm nha, Vu thấy là mình đang nằm ở trên cái giường ngủ ở trong cái phòng họp á, chỗ mà mọi người làm ngủ tạm á, thì tự nhiên thấy có một cái người nào đó bước từ trong phòng kho ra tới sát bên chỗ mình nằm, rồi nắm hai cái tay của mình như vậy nè các bạn, giật một cái thì nửa thân trên của Vu tuột khỏi cái đống bàn ghế làm cái giường tạm đó, chúc thẳng cái đầu xuống đất. Và tất nhiên trong thực tế nó cũng y chang như vậy luôn, làm cho bạn tỉnh dậy. Khi này nè, bạn biết là mình bị người ta ghẹo rồi, nhưng mà thôi, mình cũng là lính mới, chứ mình không phải là cái người biết về lịch sử chỗ này nhiều hoặc là sao đó. Bạn chỉ âm thầm là bạn cứng như vậy thôi, chứ cũng không biết là phải xử trí ra làm sao. Và tuy nhiên chỉ có vài lần như thế, cho đến tầm khoảng tháng 7 âm lịch nghe. Đêm đó Vu là đi gác cổng. Bình thường là sẽ có hai người, nhưng mà cái người trực cổng đêm cùng với Vu có việc phải về nhà, nên là Vu ngủ trong cái chốt trực có một mình thôi. Đêm xui cái là trời nó mưa nhỏ nhỏ nữa các bạn, cái không khí nó ẩm và nó lạnh lắm. Và cái đám chó đó của những cái người bán thức ăn ở trong ủy ban nó cứ sủa và nó tru lên, nó rất là inh ỏi luôn. Thì Vu nằm yên ở trong phòng bảo vệ, mền thì đắp tới cổ như vậy nè, cũng chưa nghĩ là gì đâu. Mặc dù là nhìn bên ngoài cảnh tượng làm người ta dễ liên tưởng tới những cái câu chuyện ma lắm. Thì lúc này Vu nghe tiếng con chó nó gầm gừ, nó cứ ư ử như vậy đó. Thì Vu mới nghĩ chắc có người ngoài kia, ngồi bật dậy nhìn ra theo hướng con chó nó đang sủa, thì không có ai đó hết. Con chó mặc dù là nó màu hơi đen đen nha, không có đen như mực đâu, nhưng mà trong cái bóng đêm Vu vẫn thấy rất là rõ ràng. Con chó nó đang sủa, nhưng mà trước mặt và xung quanh khu đó nó không có người nào hết trơn. Thì tưởng đâu chắc là nó nghe, hoặc là nó thấy con gì bò ngang qua thì vậy thôi. Không để tâm lắm cho nên là bạn nằm xuống. Được một lúc yên ắng, con chó không sủa, cũng không phát ra tiếng động gì, thì bất giác Vu nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài cửa sổ. Nó cứ loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt. Nó giống như là cái tiếng ai đó đi cái đôi dép lào các bạn. Nó lết bền bệt, bền bệt, bền bệt, bền bệt. Thì Vu nhắm mắt lại. Bạn nghĩ là mình nghe lộn thôi, nhưng cái âm thanh nó rất là rõ ràng. Thậm chí nha, bạn còn nghe thấy tiếng kinh, kinh, kinh, là tiếng ai dùng tay mà gõ lên trên cái lớp cửa kính cửa sổ đó các bạn. Thì Vu mới mở con mắt ra để mà coi. Đứng bên ngoài cửa kính, Vu thấy rõ ràng có nửa cái đầu người thôi nghe. Nó đang lấp ló để nó nhìn vô trong chỗ mà Vu đang nằm. Khúc này, Vu nhớ lại cái câu chuyện mà anh Vương ảnh thấy có cái đứa nhỏ mà da của nó già, nó nhăn nheo, nó đứng ngay chỗ cái sân bóng đó. Trời đất mẹ ơi, chắc chắn là nó luôn. Nó đứng ở bên ngoài để mà nó nhìn mình. Sợ lắm các bạn. Nửa cái đầu á, Vu tả lại là từ cái sống mũi trở lên nha. Nó chỉ thấy được cái phần đó thôi, nó lộ ra mà da dẻ của nó cũng gớm dữ lắm. Xong á, nó còn cười nữa. Bạn nghe thấy nó cứ xong rồi nó đập liên tục lên trên cửa kính luôn. Rồi nó kêu á, anh ơi, anh ơi, kinh kinh kinh kinh, anh ơi, kinh kinh kinh kinh kinh kinh, như vậy đó. Làm sao mà chịu nổi nữa. Vu mới bật người dậy. Gai cột sống của bạn à, nó nổi hết cái ốc ác lên. Nửa cái đầu á, trời đất ơi, da dẻ nhăn nhúm thấy gớm luôn. Con mắt nó trợn thao láo, nhìn chằm chằm vào chỗ của Vu. Tưởng đâu là bạn sẽ chết đứng ngay tại chỗ luôn á, thì bất giác bạn nghe thấy tiếng của anh Vương đằng sau lưng. Ảnh vỗ mạnh vào vai của bạn một cái và hỏi là mày đứng đây như trời trồng làm gì vậy? Sao mày không chịu nằm xuống để mày ngủ đi? Thì bạn biết có người rồi, bạn quay ra phía sau thấy anh Vương trên tay ảnh đang ôm cái chiếu á, thì bạn hoàn hồn được phần nào, bạn mới thở rất là dốc, sợ mà. Xong ông Vương á, ông hỏi lại là mày làm gì mà tự nhiên cái mặt của mày xanh chành vậy? Và vẫn còn á khẩu, cho nên là Vu không trả lời, nhẹ nhàng lắc đầu xong rồi nằm xuống cái ghế của mình. Và anh Vương chắc ông cũng biết là thằng này vừa mới gặp xong nên mặt mày mới thất thần như vậy. Ông cũng không tiếp lời đâu, trải cái chiếu ra xong rồi ông lặng lẽ ông nằm xuống và ông nói là thôi mày ngủ đi. Hồi nãy thằng Ân á, là cái người đáng lý ra sẽ trực ca đêm cùng với lại Vu. Thằng Ân nó qua nó nhờ tao đổi ca giùm nó, cho nên tao mới ra đây nè. Hai anh em hoàn toàn là không có đề cập gì đến cái câu chuyện mà Vu thấy cái vong của đứa trẻ con kia. Nhưng vài ngày sau, có một cái sự vụ nghe. Con chó nó sủa đêm đó các bạn, nó bị xe đụng chết. Không hiểu tại sao luôn. Mọi người đang ngồi ở trong ủy ban thì nghe tiếng con chó nó la lên. Và khi nhìn ra đường là nó bị đụng xe chết rồi. Tội nghiệp lúc đó là nó còn đang có bầu nữa các bạn. Không biết là trùng hợp hay là do cái vong kia không thích con chó, do nó dám sủa cái vong á, thì mọi người không bàn luận gì thêm cho đến tầm khoảng đầu tháng 8. Khi mà ban chỉ huy sửa xong á, phía ủy ban có chỉ đạo cho cúng kiến đầy đủ ha. Nên tính từ lúc này, Vu kể là không còn sự kiện tâm linh nào xảy ra nữa. Và những cái trải nghiệm của Vu á, có thể với người khác thì nó nhẹ đô, nhưng với bạn, thật sự là nó rất là ám ảnh luôn. Từ những cái vật thể bị ma ám cho đến những lần mà bị hù dọa trực tiếp như vậy, đỉnh điểm là cái đêm gác cổng định mệnh đó. May mắn là sau khi cúng kiến mọi thứ nó cũng êm xuôi ha. Nếu không thì không biết là anh em ở đó còn phải đối mặt với cái gì nữa. Và bẵng đi một thời gian sau khi mà ra quân đó, thì Vu có đi làm cho một nhà máy ở Tây Ninh. Nhà máy này Vu kể lại là có khu viên rất là to, 8 phân xưởng lận ngang, gần 1.000 công nhân và nhân viên. Nên là trừ những lúc ngoài giờ hành chính thì cảm giác lúc nào trong khu này nó cũng đông đúc, nó cũng nhộn nhịp, tiếng nói cười hết. Và vào thời điểm đó thì Vu có biết một bà cô lao công tên là cô Hai. Ở đây ai cũng quý cô hết, do cô hay xưng là má với những cái người trẻ. Đây là một cái cách xưng hô giống như ngoài Bắc người ta hay gọi là u này kia. Ừ, u bán cho con cái này, ở đây má bán cho con cái kia đó. Nên mọi người hay gọi cái cô này là má Hai. Má Hai gần gũi, dễ mến lắm. Và Vu cũng nhiều lần nghe má Hai kể chuyện về cái nhà máy này. Và tất nhiên là sự vụ liên quan tới tâm linh. Thì có một lần á, má Hai đang ngồi ở trong cái pantry giống như là kiểu một cái nhà bếp kết hợp với nhà kho, dù là không ai nấu nướng mấy gì đây đâu. Lúc đó là vừa tan tầm thôi, mọi người có ở lại để mà ăn tiệc cuối năm á. Thì trong lúc đang ăn, tự nhiên cái má hai, má nói: "Ông Phú, ông nói tao là tối qua ông mới gặp ma đó tụi bay." Ông Phú là cái ông bảo vệ trong xưởng mà ông hay đi tuần đêm á. Thì nghe như thế mà tâm linh mà, nguyên một đám mới xúm xụm vô hỏi là: "Ủa thiệt không má? Cái gì ghê vậy? Nhà máy mình có ma hả?" Thì má hai gật đầu á: "Có. Nhưng mà trước giờ mấy ông quản đốc xưởng á, rằm hay là tháng cô hồn là ông hay cúng kiến á, cho nên hầu như là không ai thấy đâu. Nhưng có cái đợt á, lúc la xa lắc xa lơ rồi, má mới về đây má làm nè, má có nghe nói là có một công kiểm kê chất lượng đó, QC á, ổng làm ở kho, xong rồi xui một cái, ổng bị nguyên một cái cuộn chỉ nhựa nghe, nó rớt từ ở trên kệ nó rớt xuống, trúng đầu mà ổng gãy cổ ổng chết. Thì chắc là cái cuộn chỉ nhựa trong công nghiệp là nó rất là bự luôn á, giống như dạng cuộn thép vậy đó, mà máu nó chảy tụi bay biết không, nó loang lổ cả cái chỗ ổng nằm luôn á, tới nay mấy năm trời rồi vẫn còn. Và có một cái đợt chính má nè là người dọn cái kho đó, tầm má nhớ đâu khoảng 8 giờ mấy á, mà có một cái xe nó vô nó lấy hàng thì xong xuôi hết trơn rồi, chỉ còn có một người nữa cùng với má, cái người kia là ghi cái phiếu xuất kho. Thì tự nhiên má thấy nó lạnh sống lưng dữ lắm, mà lạ ăn chỗ nghe, cái chỗ mà ngày xưa người ta kêu là cái cuộn chỉ nhựa đó, nó rớt xuống đầu của cái ông QC ổng chết, máu chảy loang lổ á. Có nhiều người lao công á, người ta nói là dọn hoài mà dọn hết, máu vừa lao xong á nó lại hiện ra, vừa lau xong nó hiện ra, mà thậm chí nha nó còn sẫm màu thêm nữa. Cho nên má nhớ tới mấy câu chuyện đó má sợ dữ lắm, nên má làm lơ đi, má đi qua chỗ khác má lao, má không có dám lao vô cái chỗ đó, bị là nhìn xuống cái sàn nó vẫn còn cái vết máu các bạn, nó vẫn còn một cái sẫm sẫm gì đó. Thì xong rồi một lúc sau tự nhiên má nghe cái tiếng cào từ cái cuộn chỉ, giống như là mình cầm cái sợi chỉ căng lên mình cào rột rột rột rột rột rột rột rột rột rột, nó kéo dài từ trên cao xuống dưới đất. Mà má nói thiệt tụi bay nghe, ở đó làm gì có con mèo hay là con chuột nào, nó to quá trời cái cuộn chỉ như vậy đó, thì làm sao mà con mèo hay là con chuột thì là nó cào lên trên cái cuộn chỉ làm cái gì. Xong má cứ đứng đơ người ra chỗ đó, má tò mò quá, giống kiểu trời xui đất khiến, sao má quay đầu lại má nhìn thì má thấy có cái ông kia kìa, không có tay, ông không có hai cái cánh tay nha, ông đang lấy cái cùi chỏ của ông á, ông cào lên trên cái cuộn chỉ đó con ơi. Trời đất ơi, ông cứ cào cào cào cào cào mà tiết ở trên cao. Khỏi nói tụi bay cũng biết đó, là má gặp cái gì rồi. Má sợ quá, má chạy luôn, má đâu có dám má đứng ở trong cái kho đó nữa. Bởi bây giờ má ở đây nè, là cái phòng pantry là ổn nhất, má chỉ dọn dẹp ở đây thôi. Đừng làm ơn là đừng có cho má đi đâu hết. Hết giờ tụi con làm là má cũng về luôn. Chứ bây giờ gặp lần nữa có khi tao đứng tìm tao chết. Và đó là những cái câu chuyện mà má hai kể lại cho Vu cũng như là những người làm việc trong nhà máy này nghe. Một chuỗi những cái sự việc tâm linh từ nhỏ cho đến những cái câu chuyện nó lớn, và thậm chí là có cả chết người. Nó rất là ghê sợ đối với những cái bạn nào mà làm việc trong những cái khu xưởng như vậy. Và đến đây cũng là kết thúc những câu chuyện mà bạn Vu gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Chúng ta sẽ sang đến câu chuyện lớn thứ hai từ bạn thính giả tên là Tôm ha, là người Nguyễn đã kể trong những cái câu chuyện phía trước. Tuy nhiên các bạn không cần phải mất thời gian nghe lại đâu. Nếu mà có liên quan thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian. Và để nói qua về bạn Tôm, bạn Tôm thì trạc tuổi với Nguyễn nè. Và trong những cái sự việc mà Nguyễn từng kể của bạn Tôm á, thì có một vụ liên quan tới bức tranh hình con hổ. Khi mà bạn làm dọn sửa lại cái căn nhà cũ đó, bạn qua căn nhà mới thì có gặp một cái bức tranh như thế và nhiều những cái câu chuyện liên quan tới nó. Bức tranh nó sống lại ha, rất là ghê luôn. Và chắc là các bạn sẽ còn ấn tượng với cái câu chuyện bức tranh con hổ. Và để mở đầu cho sự việc lần này, bạn kêu là bạn được nghe người ở trong gia đình của bạn kể lại nè, và có một vài những sự kiện mà chính bạn trải qua, nó rất là huyền diệu luôn. Thật ra đó, bạn cũng không có để ý lắm về cái sự việc mà Nguyễn chuẩn bị kể đâu, cho tới một lần trước khi bạn gửi email về cho Nguyễn á, bạn vô tình bạn ngồi cà phê nghỉ trưa thì có một cái cô thầy bói, cô đi ngang qua thôi, Tự nhiên cô ngồi xuống đối diện và cô lôi tay của Tôm ra. Xong rồi cô hỏi, xong rồi cô cũng nói này kia. Lạ một chỗ là chưa từng gặp nhau, nhưng mà cô nói đúng toàn bộ, nói đúng tới vấn đề chi tiết nha. Xảy ra trong nhà của bạn, hướng nhà nè, hoặc là bệnh của ba, bệnh của mẹ bạn. Nhưng cô không đòi tiền bạc, không đòi cho bất kỳ một cái gì hết. Khi mà bạn có thắc mắc bạn hỏi đó, thì cô chỉ kêu là có duyên, nên là cô nói con nghe như vậy thôi. Và cô còn kêu thêm á, con hồi xưa là hên lắm nghe, con tránh được một cái nạn lớn liên quan tới thư yểm. Thì bạn hỏi là ủa vụ gì vậy cô, sao con không nhớ? Thì cô chỉ đơn giản nói ra hai từ thôi, còn rắn. Sau đó cái cô thầy bói này có dặn bạn là chú ý cái này cái kia, và cô đi. Giống như là hai người xa lạ vô tình lướt qua cuộc đời nhau như vậy. Thì bạn ngồi xuống bạn mới nhớ là con rắn cái gì ta, sao tự nhiên lại kêu là con rắn. Trời đất ơi, bạn sực nhớ ra một cái chi tiết như này nè. Tại vì nó cũng trải qua rất là lâu rồi, khoảng tầm 7-8 năm về trước. Cụ thể là vào 2018. Lúc đó thì Tôm đang quen một bạn gái ở Đồng Nai. Tôm nhà Sài Gòn ha. Cả hai cũng có mối quan hệ khá là bền chặt lâu rồi. Tuy nhiên, bố mẹ của bạn gái kia lại không đồng ý cho hai người quen nhau và có gọi Tôm qua nhà để nói chuyện. Cảm giác trong lúc đó nó khó chịu dữ lắm các bạn. Bản thân mình thì muốn đi tiếp, nhưng nó bị vướng một cái rào cản như thế. Không còn cách lựa chọn nào khác, nên là bắt buộc Tôm phải xuống dưới Đồng Nai để mà nói chuyện cùng với lại ba mẹ của bạn gái mình. Và sau khi xong xuôi đó, Tôm đi về nhà. Chuyện lạ trên đường chính xác bắt đầu từ khúc này nè. Đường chạy đang rất là bình thường. Tự nhiên Tôm cảm giác nó lạnh lạnh sao đó, mà đi hoài không thấy ra khỏi con đường đó. Ở bên dưới thì được trải nhựa hết rồi, hai bên thì cỏ lau nó lác đác thôi. Nó cao khoảng hơn nửa thân người một chút xíu, làm cho bạn cảm giác nó cũng hơi rợn rợn. Nhìn khung cảnh xung quanh, trời lúc này nó cũng tối tối, nên bạn quyết định tăng tốc lên một xíu để mà thoát lẹ ra bên ngoài đường cái. Và khi mà đang lạc lõng giữa cái con đường dài bất thường như vậy, thì Tôm giật mình, bởi vì từ đằng xa bạn thấy có một cái con rắn rất là lớn ở bên trái đường. Nó cứ ngóc cái đầu lên để mà nó nhìn bạn. Và canh lúc xe tới gần á, thì nó đột nhiên băng qua. Và Tôm chạy lúc đó vận tốc là 60 cây, không có thắng kịp, nên là quật một phát cán ngang qua người của con rắn. Và nếu bình thường á thì Tôm đã phải chạy luôn, nhưng tự nhiên trong đầu của bạn lóe lên một câu mà ông bà mình hay nói: rắn là một cái loài nó có cái tính linh, nếu mà lỡ làm gì nó còn sống là nó trả thù. Và theo như bình thường các bạn thấy không, con rắn mà cán ngang qua cái xương sống của nó kiểu gì nó không chết rồi. Nhưng đây con rắn nó không chết nha các bạn. Khi mà Tôm chạy được tầm khoảng 50 mét, bạn quay đầu xe lại thì con rắn vẫn ở đó. Nó ngóc đầu lên để mà nó nhìn bạn. Tôm kể, tự nhiên bạn bình tĩnh đến lạ luôn. Bạn lấy cái bánh xe trước, bạn canh hướng, bạn chạy ngang qua, bạn đè lên cái thân nó, xong rồi cầm cục gạch ngang đập đầu con rắn cho đến khi mà nó không có cử động nữa. Nếu đã vậy là thôi rồi đúng không? Tôm có thể lên xe đi về. Nhưng không, trong vô thức á, bạn đi kiếm một cái bọc ở trên đường, xác nhận luôn là cái bọc đó không hề bị lủng hoặc là không hề bị rách gì hết. Tại vì nó là cái chỗ để người ta đựng cái ly trà sữa, bạn thấy vương vãi đó. Thì bạn bắt con rắn, bạn nhét vào trong cái bọc đó, cột chặt cái miệng lại. Thì tự nhiên lúc này nè, xung quanh của bạn bắt đầu xuất hiện những cái người, người ta đi qua đi lại đó. Trong khi hồi nãy giờ cái đường nó vắng hoe, có một cái cô á, cổ la lên: trời đất ơi, sao mà con rắn nó bự dữ vậy? Và có một cái chú nữa, giống như ông thèm nhậu hay sao, các bạn ông kêu á: con rắn bự dữ vậy ha, cho chú mang về để mà chú xào đi con. Nhưng Tôm nhất quyết là bạn không. Không hiểu lý do tại sao bạn lại làm như thế nữa. Và Tôm cũng để ý con rắn này dữ lắm nha. Bạn kể lại là bạn thật sự không biết nhiều về rắn, và bạn miêu tả cái hình dáng đó. Con rắn này nó dài lắm, ít cũng phải hơn 1 mét. Khúc thân to nhất của nó bề rộng phải cỡ 3 ngón tay của người trưởng thành. Toàn thân đọc một màu xám tro, chính xác là màu xám tro nha. Và bụng thì màu đen có sọc trắng. Bạn không biết đó là con rắn gì, nhưng người ta xin thì bạn không có cho. Bạn bỏ vào trong bịch, cột chặt miệng lại, treo lên trên ba ga và bạn chạy xe về. Và thi thoảng bạn vẫn liếc xuống để coi coi con rắn nó có còn sống hay là không. 100.000 lần bạn khẳng định trong email á, Bạn không hiểu được là tại sao mình lại hành xử như thế. Dù bạn biết chắc chắn con rắn nó chết rồi, nhưng bạn vẫn rất là cảnh giác nha. Nhìn nó liên tục luôn. Vậy mà khi vừa qua khỏi cầu Đồng Nai, Tâm cúi xuống nhìn lại chỗ con rắn ban nãy đó, thì nó biến mất hoàn toàn các bạn. Một sự vụ quá là lạ lùng, đến nỗi mà Tâm dừng xe lại và trong lề đường, bạn kiểm tra rất kỹ nha. Cái lỗ nó không hề, cái bịch nó không hề có một cái lỗ nào hết trơn. Vậy thì con rắn dài hơn 1 mét, nó biến đi đâu mất được, kể cả nó rớt xuống với kích thước như thế bạn cũng phải phát giác ra chứ. Còn đây như là không khí nó tan sạch luôn. Tôm về tới nhà, nhưng mà trong lòng của bạn đó thấp thỏm, rất là lo sợ và không hiểu sao bạn liên tục nghĩ về hình ảnh của ba mẹ người yêu mình. Tại sao lại như thế? Bạn trằn trọc, bạn suy nghĩ, bạn ngủ không có được cho đến tầm khoảng hơn 1 tuần sau. Cái nỗi lo lắng này nó đeo bám suốt như thế đó. Bạn có gặp một cái anh đồng nghiệp làm chung. Khi mà nghe bạn kể xong á, thì anh nói như thế này nè: tôi không có dám chắc đâu, nhưng mà có thể đó là bùa ngải đó. Nó mà cắn trúng mông, mà con rắn nó nha, nó phập trúng mông, chắc chắn là có chuyện xảy ra. Mà ông gan dữ vậy ha, ông dám bắt nó về tính làm thịt rắn để ông nhậu luôn hay gì? Thì Tôm cũng trả lời bình thường: tôi không biết làm sao nữa ông ơi, cơ thể tôi tự động làm như vậy, cứ như là có ai đó điều khiển đó. Thì người kia cũng kêu: chắc là ông được ông bà cũ huyền độ đó, hoặc là do bản thân ông có phước đức từ kiếp trước, hoặc đại loại là ông né được cái nạn này. Yên tâm đi, tới bây giờ là hơn 1 tuần mà cơ thể ông vẫn bình thường, ông không bị làm sao hết, thì chắc là cũng ổn rồi, ông đừng có quá là lo lắng. Và Tôm nghe như vậy thì cũng thôi luôn. Từ đó về sau thì cũng không thấy bất cứ tin tức gì về người yêu cũ nữa. Coi như sau buổi gặp mặt là chia tay cắt đứt hoàn toàn. Thậm chí nha, là người ta cũng không có nhắn cho bạn một tin nào. Nên bạn nghĩ có khi là như vậy thì có khi là dính một cái bùa ngải gì đó liên quan để mà bạn chấm dứt cái mối tình cảm với lại cô gái ở dưới Đồng Nai đó. Và bạn bỏ qua, bạn cứ sống như một người bình thường tiếp tục vậy thôi. Cho đến khi bạn vô tình gặp cái cô thầy bói đó, cô nhắc lại về vấn đề con rắn, thì bạn mới sực nhớ ra là như vậy. Và bạn có một câu hỏi là: các cô chú anh chị nghe chuyện có biết con rắn đó có liên quan tới một loại bùa ngải nào hay là không? Bạn chỉ hỏi là có hay không thôi, chứ bạn cũng không có muốn tìm hiểu sâu xa đâu. Nếu không có câu trả lời thì coi như duyên số, và bạn cũng hoan hỷ cho cái mảnh tiềm thức này trôi thẳng vào quá khứ để mà bạn quên sạch luôn, cho qua để mà được yên ổn. Và 2 sự việc tiếp theo Tôm kể lại xảy ra trong dòng họ của bạn liên quan tới ông cố sơ ha. Có nghĩa bạn không có biết gọi chính xác như thế nào, bởi vì cái người này là dòng họ trên rất là lâu, xa lắc xa lơ rồi. Và Tôm cũng chỉ được nghe kể từ mẹ mình và các cậu mợ trong một dịp làm đám giỗ. Ông sơ bên hậu ngoại đó là người Hoa. Ngày xưa thì do chạy nạn đó, không rõ là thời nhà nào, nhưng mà hình mình đoán là cái thời nhà Thanh ha. Theo thuyền á, chạy vào trong Việt Nam này nè. Và do là dân buôn bán, tháo vát và giỏi lắm các bạn, nên là được cái người chủ đất trong này thấy có tài, cũng đem về cho cái công ăn việc làm. Và sau thì cưới luôn con gái của chủ đất, trở thành ông cố sơ. Và khi mà mọi thứ nó ổn định rồi, thì ông cũng định bụng là ông quay về Trung Quốc hồi hương mình bái tổ đó. Rồi nghe nói là ở bên đó một thời gian ông có một cái người vợ nữa. Mẹ thì kêu là người ta gọi là bà Sẩm ha các bạn, thì cũng sinh con ở bên đó luôn. Xong rồi ông cố sơ đó lại quay về bên Việt Nam và quyết định là gửi thân ở đây, coi Việt Nam như là cái quê hương của mình. Và lúc mà ông cố sơ sắp mất á, giống như những người xưa, người ta có cái khả năng về bói toán, về những cái thuật phong thủy, người ta có thể bấm được cái ngày giờ, người ta biết trước được lúc nào là lúc mình sẽ trút cái hơi thở cuối đời. Thì ổng có dặn như vậy nè: tao chết là tụi bay phải chôn tao ở cái chỗ này, mà cái đầu hòm của tao đó nó phải quay về cái hướng này, để con cháu đời sau nó được hưởng cái yên bình, để mà được lộc phát, giàu có rồi ấm êm, thọ mạng đồ đó. Và đến lúc ông cố mất thì mọi người cũng chôn ông như là cái di nguyện thiệt. Nhưng mà đời nó trớ trêu lắm các bạn. Khi mà tang lễ rồi hạ huyệt xong xuôi á, không biết làm sao, nhưng mà cái đầu hòm nó chĩa thẳng vào cái ngôi chùa. Cả cái ngôi chùa nha, từ đang ổn định, tự nhiên á, nó sụp một phát, coi như là giống như có một cái trận động đất các bạn, nó sụp thê thảm, nó tan hoang luôn. Và sau khi cái chùa sụp xuống, con cháu trong gia đình lụng bại, mạc vận, có người là phải đi ăn xin. Tới cả ông bà cố á, của mẹ Tôm á, phải mà, tới mức mà qua nhà người thân mà xin từng chút gạo, chứ đất trên gia đình nha, người ta trồng á, thì lên trái, người ta trồng lúa á, thì ra hạt nảy mầm, còn mình nó không trồng được cái gì luôn các bạn, không có gọi là cái củ khoai, củ sắn mà ăn nữa. Có khi còn phải lên rừng á, để mà kiếm những cái quả chuối rừng á, về để mà sống qua ngày, không nuôi, không chăn, không có trồng trọt được cái gì hết trơn á. Ta nói khổ vô cùng luôn. Và tình hình được mấy năm trời, cả dòng họ, ta nói đang giàu mà, bây giờ một phát lên voi xuống chó, tan tác tả tơi, nghèo không còn cái mùng tơi để mà rớt nữa. Và cho tới khi đám giỗ của ông Cố Sơ đó, thì mọi người có ráng vay góp rồi để mà làm cho một cái đám giỗ nó tử tế. Chắc người Hoa với nhau người ta quan trọng những chuyện này đó. Rồi cũng ngồi rồi kể nhau nghe. Và sao cụ kỳ vậy? Sao nhà chị cũng bị như vậy? Nhà tôi cũng bị như vậy? Nhà anh cũng bị như vậy? Tất cả mọi người trong dòng họ không một ai ngóc đầu lên nổi. Thấy là không ổn rồi nha. Và người Hoa người ta tin tâm linh mà, cho nên quyết định là tìm thầy để coi sao. Tốn kém lắm chứ các bạn, chứ không phải giỡn nào. Tiền bạc thì không nói rồi, nhưng vấn đề là thời gian nữa. Ngày xưa đâu phải như bây giờ, khoảng đâu là 5-6 tuần trời đó thì mới tìm được một cái ông thầy đó. Ông rất là giỏi nha. Ông bước vào nhà, ông coi cái thế đất, sao ông coi cái thế huyệt đó, ông phán một câu, cả nhà rợn tóc gáy luôn. Cái nhà này nha, là bị mất thần giữ của rồi, mạch tài vận bị bế mất rồi. Đã vậy á, cái hòm còn chôn sai vị trí nữa, con cháu mấy đời tiếp theo, tôi cam đoan luôn, chỉ có mặt kiếp ăn mài. Trời đất ơi, nghe tới như vậy đời mình khổ đã đành, đời con cháu mấy đời tiếp theo là vẫn bị như thế. Thì gia đình bây giờ chỉ còn phó thác vào ông thầy thôi. Năn nỉ ỉ ôi dữ lắm. Thì hỏi kỹ ra mới có một cái câu chuyện như thế này nè. Hồi đó cái chỗ mà ông Cố Sơ, cái người mà trước khi chết là có dặn đó, là chỉ cái vị trí miếng đất mà cho ông chính xác là đối diện một cái ngôi chùa. Thì lúc mà đào huyệt, mấy ông thợ các bạn thấy có một cái cặp tôm lớn dữ lắm, nghe kể lại là bự như là cái con tôm hùm luôn, nhưng mà là con tôm sông của mình nghe, cái con tôm của mình chứ không phải là tôm hùm đâu, bự dữ lắm. Thì mấy ông thợ á, đáng lý ra là phải báo lại cho gia chủ, giống như mình đào huyệt, mình đào mồ hoặc là mình khai quật mộ á, mà mình thấy có rắn trong đó là nó là có cái điềm tâm linh. Đã vậy ha, không báo mà mấy ổng lén đem cái cặp tôm đó đi nướng các bạn, nhậu ăn tao nói hà rầm cười khà khà khà khà luôn. Thì xong thì người nhà tang lễ mà lu bu bị đâu có ai có để ý đâu, thì mấy ông nội này hạ huyệt xong hết trơn rồi. Chưa kể á, cái hòm các bạn theo đúng cái vị trí đó là nó còn chôn á, hạ xuống sao mà nó bị chịch qua một góc, và cuối cùng mất thần giữa của, hạ huyệt không kỹ lệch mộ thành thử ra con cháu mạc vận luôn. Và cả nhà biết tình trạng này rất là nghiêm trọng, nó phạm vào cái đại kỵ phong thủy rồi, nên là cả nhà có cầu xin ông thầy. Thì sau một hồi suy nghĩ á, ông thầy ông mới chỉ cách cho. Ông nói như vậy nè, nguyên văn nha: bây giờ á, tụi bay phải cải táng đi, nhưng mà không phải là đem chôn chỗ khác, chỉ cần đào lên thôi, nhích nhẹ cái vị trí hòm chút xíu là được. Nhưng mà cái này là phạm số mạng, ta nói trước luôn á, trong dòng họ tụi bay phải trả giá. Một người sẽ phải chết, còn một người á là bị đuôi mù cả đời. Nghe xong câu đó là cả nhà chấn động luôn. Tại vì sao? Để mà giải quyết câu chuyện bắt buộc phải hy sinh người như thế. Nhưng hy sinh ai đây? Ai là người chết? Cái cảm giác mà tử thần nó treo trên đầu mà mình không biết nó chính xác như thế nào đó, sống trong mông lung lo lắng, trời ơi, nó kinh khủng khiếp hơn nữa. Nhưng nghĩ về cái đại cuộc cuối cùng các bạn, để mà đời con cháu và thậm chí đời mình được ngóc đầu lên, được yên ổn đó, chắc chắn là phải làm thôi. Cho nên gia đình quyết định là mời ông thầy tới làm cái lễ cải táng. Và đúng như ông thầy nói các bạn, chỉ gọi là dịch chuyển cái vị trí cái hòm một xíu, chỉnh lại có một chút xíu thôi à, giống như các bạn cầm con chuột nè, các bạn đẩy nhẹ qua bên kia cái là mọi thứ nó xong xuôi hết trơn à. Lắp lại cái huyệt, mồ mả dựng lại lên xong xuôi. Và đúng như ông thầy nói nha, vừa mới làm xong vậy đó. Quá ngày hôm sau tôi không có đợi lâu đâu, một ông cậu với một bà dì ở trong họ là theo vai của mẹ bạn Tơn gọi nha. Ông cậu ông về ông mệt, ông nằm lả lên trên giường vậy đó. Vài ngày sau là ông chết luôn các bạn. Ông trút hơi thở cuối cùng, ông ra đi bất đắc kỳ tử như thế. Còn bà dì á, tự nhiên bà ngoài ruộng bà làm về, xong bà bị đau mắt, đau không chịu được, bà ngồi bà gãi, bà cào. Đúng một ngày bà mù các bạn, đuôi cặp mắt, đuôi tới cuối cuộc đời. Không tin cũng không được, nó xảy ra đúng y chang như là ông thầy nói. Và từ đó tới nay nè, những đời con cháu về sau á, làm ăn nó cũng đỡ lên từ từ, không phải là một phát phất lên như ngày xưa làm chủ đâu, nhưng mà nó cứ đều đều, nó từ từ, nó chậm rãi ha. Tuy nhiên có công ăn việc làm nè, không bị ăn mài á, là gia đình cũng vui dữ lắm rồi. Và tới cái thời điểm mà sau này á, mỗi lần mà nghe kể lại á, gia đình tức dữ lắm, bực bội mấy ông thầy, mấy ông thợ, mấy ông mà hạ huyệt đó các bạn. Thấy cái điểm lạ đó thì phải báo cho chủ nhà người ta biết chứ, đâu có tự bắt mà ăn nhậu rồi phước đức nhà người ta có tiêu tán hết trơn. Và trong câu chuyện ngày xưa đó thì cũng có một cái vụ nữa. Một người ha, bạn Tôm bạn gọi là bà Cố Cô, họ hàng gần với nhà mẹ của Tôm. Kể lại là bà Cố Cô năm đó, đó cũng không phải là quá già đâu, mới hơn có 50, gần 60 chút xíu. Bữa đó bà đang rửa chén, đang bình thường vậy nè, tự nhiên cái bà lăn ra bà xỉu. Thì người nhà thấy vậy ẩm mà vô nhà nằm, thấy bà nằm một hồi thì tưởng là bà ngủ thôi, không có chú ý lắm. Ai về tới chiều gọi bà dậy ăn cơm thì thấy là bà ngừng thở rồi các bạn. Má ơi, ai cũng hốt hoảng hết, khóc lóc quá trời. Xong rồi định làm cái tang lễ, tại vì nghĩ chắc má mình trúng gió chết rồi. Nhưng cái lúc chuẩn bị nhập quan đưa cái xác vào trong cái hòm á, thì bà ngồi bật dậy. Bà bật dậy luôn, ai cũng tưởng đâu là quỷ nhập tràng không à, tao nói bỏ chạy tán loạn hết trơn. Thì bà mới nói một câu: tao má tụi bay nè, quỷ nhập tràng nè, mà sao tụi bay chạy mà có cờn vậy. Nhưng mọi người vẫn còn sợ nha, đứng né né xa xa cái chỗ giường bà nằm á. Xong rồi cũng hỏi han đầy đủ những cái chuyện này chuyện kia, thì bà cũng trả lời những cái câu chuyện mà chỉ có những mẹ con trong nhà riêng tư thầm kín kín đáo mới biết thôi. Thì con cháu thấy như thế đó cũng từ từ cũng tin bà. Thì sau mới hỏi bà đó là: má ơi, bữa con thấy má vậy đó, con tưởng má chết rồi, bị má không thở nữa, nhưng sao mà má sống lại vậy má? Thì bà kể ra câu chuyện này ly kỳ lắm nha các bạn. Bà kêu á, tao đang rửa chén nè, tự nhiên tao thấy trời đất nó tối thui, rồi cái tự nhiên tao thấy có hai ông nào á bự con dữ lắm, kéo tao tới cái chỗ mà nó lạ hoắc à. Nhưng mà nhìn thì nó cũng y chang như ở trên mình vậy nè, nhưng mặt trời của nó nghe mày, nó màu đen chứ không phải nó màu đỏ như mình đâu. Và ở trước mặt tao là nguyên một cái tòa thành, nó bự chảng vậy nè. Bà diễn tỏ nó bự dữ lắm, mà nhìn nó rất là cổ kính, giống như nhà của những cái ông quan ngày xưa đó. Xong rồi tao bị triệu vô trỏng, ở trỏng nó giống như cái điện xử án vậy đó. Ở chánh giữa có một cái ông quan ông ngồi, râu ria của ổng hả đầy mặt luôn. Ổng đập cái phán đó các bạn, cái phán là giống như cái ngày xưa các bạn coi phim bao công vậy đó, là có cái phán ông bao công hay đập cái đung vậy nè. Thì ổng đập xuống một cái, ổng chỉ thẳng mặt tao, ổng kêu: bà nè, bà là chưa có tới lúc chết đâu, tụi tôi bắt lộn bà rồi. Cái người tới số là người kia kìa, nhưng mà người kia cùng tên, cùng họ, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng phút, cùng giờ, nhưng chỉ khác bà có một cái khắc thôi. Còn bà đó là phải chết vào cái ngày này nè, cái ngày này, năm này, lúc này, lúc này nè. Đó, như vậy đó. Nghe xong á thì mọi người cũng hiểu, có nghĩa là quan sai người ta bắt hồn đi, nhưng mà bắt lộn do chỉ khác mỗi cái khắc thôi. Và cái ông quan kia ổng còn nói với bà tiếp nha: thôi bây giờ cho bà về, con cháu bà nó chờ ở trên kia, bà được phép kể lại câu chuyện này, nhưng bà kể cái gì thì bà kể, nhưng bà không có được nói ra cái lúc bà chết. Bà nghe chưa? Nghe ổng nói xong thì tao cũng dạ dạ vậy đó. Rồi ổng phẩy tay một cái là tao bay vèo về tới đây luôn. Tuy nhiên lúc nghe câu chuyện này, mọi người ở trong nhà tưởng là bà Cố Cô á, bà nằm mơ thì bà nói giỡn vậy thôi. Mọi người cũng mừng lắm, thấy bà còn sống rồi, nên là cũng rồi thôi dẹp hết tang lễ, sinh hoạt như bình thường. Mà bà sống khỏe dữ lắm nha, rất là bình thường luôn. Và đúng cái ngày đó, năm đó, tháng đó, sáng sớm ra tự nhiên cái bà tắm rửa sạch sẽ, bà ăn uống đầy đủ, bà mặc đồ mới rất là sạch ngang. Xong bà lên giường bà nằm. Bà nói con cháu đúng một câu như vậy thôi nè: thôi tao đi nghe. Nói rồi là bà nhắm mắt. Một phát một là bà trút hơi thở cuối cùng luôn. Mọi thứ nó xảy ra rất là nhanh các bạn. Nó chỉ trong vòng có chưa đầy 5 phút là bà chết rồi. Trong khi trước đó là bà rất là khỏe nha. Thì khi này mọi người mới vỡ lẽ ra và tin câu chuyện bà kể, là bà đã xuống dưới âm ti được. Bà gặp phán quan gọi là Diêm Vương đó, nói cho bà biết là bà chết vào cái giờ nào khắc nào. Khi kết thúc những cái chuỗi câu chuyện liên quan tới dòng họ của mình đó, thì bạn Tôm bạn có cảm thán một câu. Bạn kêu có thể mọi người nghe tin hay không á, thì chuyện đó bạn không có kiểm soát được. Nhưng mà bạn được nghe từ chính những người trong dòng tộc của mình kể lại. Thậm chí bạn hồi đầu á, thì bạn cũng không có gọi là hoàn toàn tin tưởng đâu. Nhưng mà cái tiếng của ông ngoại và tổ tiên của bạn là gần như gắn tới cái huyện Trà Cú luôn. Những cái người cao niên lớn tuổi đều biết. Và bạn có kêu nguyện đó, nếu mà được thì nguyện có thể nói cho những quý vị khán thính giả nghe đó. Cứ về Trà Cú hỏi những người cao tuổi về ông Ba Ngang là người ta sẽ tự động biết dòng tộc của bạn. Và đến đây là kết thúc những gì mà Tôm được nghe người nhà của mình kể lại. Và câu chuyện tiếp theo nè, là bạn tự trải qua luôn. Sự vụ này thì vừa mới xảy ra độ khoảng 8-9 tháng đổ về đây thôi. Lúc đó Tôm có qua phụ một người bạn thân của mình tên là Minh. Chị gái của Minh mở một quán cà phê ha. Xin phép được giấu địa chỉ, kể ra thì cũng không hay. Tại vì bây giờ á, Minh cũng chuyển chỗ mà trả lại mặt bằng rồi. Người mới người ta tới người ta thuê đó, kể ra thì rất là tội họ. Thời điểm này thì Tôm không có đi làm, cho nên là bạn có qua đây để mà bạn phụ sắp xếp đồ này kia. Và lúc mà xong xuôi đó thì Minh có kể cho Tôm nghe, trong cái góc kho chỗ quán cà phê này có sự vụ lạ. Bởi vì sao? Tối nào những cái người nhân viên bán quán họ cũng nghe tiếng con mèo rên rỉ thấy ghê lắm ở trong kho. Mà kho thì các bạn biết, để cà phê, ống hút, ly, nhựa rồi hàng hóa này kia, đâu có ai rảnh đâu mà nhét con mèo vô trong đó. Nó ỉa, nó đái, rồi nó thúi, rồi nó hôi, xong rồi chưa kể nó còn cào hư đồ nữa. Nhưng nghe cái tiếng con mèo rất là rõ, và mở camera lên á thì lại không thấy gì. Minh lúc đó nghe kể thì Minh không có tin đâu. Một mạch chạy vào trong để mà kiểm tra. Phải nói trước là trong kho có đèn chứ không phải không. Có cửa sổ và có rèm che hờ để mà giữ cái ánh sáng nữa. Và lúc vô thì Minh có bật đèn đầy đủ, thì bạn đâu có thấy gì. Nhưng khi đứng ngay chỗ góc kho đó thì Minh nghe rõ ràng có tiếng con mèo nó kêu. Nó eo eo, nó re ré, giống như tụi nó đang trong cái thời kỳ động đực vậy đó. Minh càng tiến lại gần thì âm thanh nó càng rõ hơn, cho đến khi sát trong cái góc tường đó, nhìn sâu mấy cái kệ hàng, thì Minh nghe cái âm thanh đó nó vang lên thẳng vào trong tai. Nhưng nó không phải là tiếng con mèo kêu, mà là tiếng con người nó rên. Nó rên re ré từ xa. Xong rồi nó vặn vẹo cái âm thanh giống kiểu từ địa ngục vọng lên vậy đó. Khi này hơi chột dạ rồi, nhưng Minh buộc lòng phải đi kiểm tra hết. Bạn cũng tự nhủ chắc là mình nghe lầm thôi, hoặc là ăn trộm nó lẻn vào rồi nó giả ma giả quỷ. Bạn nghĩ ra nhiều những cái kịch bản để mà tự trấn an, xua tan đi câu chuyện tâm linh đó. Bạn mới lấy cái cây xách đồ ở trên cao, cái cây mà có hai cái móc hình dày nè, bạn cầm để bạn tự vệ nghe. Bạn có hỏi luôn, ai ở trong đó. Bạn nhìn về phía góc phòng còn lại đó thì không có ai trả lời hết. Và bạn căng con mắt bạn nhìn, bạn cũng không thấy gì luôn. Tiếng rên nó cũng im bặt. Đoạn này là bạn thở vào, bạn chắc chắn là mình nghe lộn thôi, không có cái gì đâu. Bạn bước ra ngoài thì trời đất ơi, ngay cửa kho các bạn, chỗ đó có cái đèn tường, nó hắt bóng của một người nào đó ngay cửa kho luôn. Bóng nó rủ dần về phía của cái đèn. Đoạn này thì bạn không có sợ ma, bạn tưởng là thằng ăn trộm. Bạn mới chạy ra thì bạn phát hiện từ cái hướng đó của cái đèn nó chiếu nha, nó là cái ngõ cụt. Nhìn vào trong thì không có ai hết. Vậy thì cái bóng đó từ đâu mà ra. Phải có một người đứng trước cái đèn thì nó mới hắt cái bóng đổ về phía này được. Trong khi chỗ đó là ngõ cụt, bạn nhìn ra thì không thấy ai hết. Xong rồi, hiểu rồi. Mười mươi bạn khẳng định luôn là mình gặp ma. Chưa kịp hoàn hồn thì cái tiếng rên đó lại phát ra nữa các bạn. Khi này Minh sợ dữ lắm, không dám quay đầu nhìn lại đâu. Nhưng có một cái thế lực vô hình bắt Minh: mày xoay đầu lại đây. Khi mà bạn nhìn vào trong góc nhà kho, có một cái bóng người màu đen nha. Nó đen từ trên xuống dưới ngồi thu lu trong góc như vậy nè. Trời đất mẹ ơi, bạn hoảng hồn dữ lắm. Bạn mới hét toáng lên rồi bạn chạy ra ngoài. Ma, có ma, có ma. Ra kể nhân viên ai cũng sợ theo luôn. Và rồi từ đó có thêm những sự vụ nữa là bạn nữ nhân viên ở đây nè, đi vào trong kho lấy đồ thì bị ai đó kéo chân, kéo rất là mạnh tới nỗi mất thăng bằng, té đập đầu vào cái thùng đồ chảy máu luôn mà. Rồi có một cái bạn nam khác giờ nghỉ trưa thì nằm trên cái ghế bố ngay lối vào cái nhà kho đó, đang bình thường đang lim dim vào trong giấc ngủ, tự nhiên bị ai giật cái tay mình một cái, té một cái đuổi rớt xuống dưới đất. Mở mắt ra xung quanh không có một bóng người nào. Nên là từ đó nha, dù cho nắng nóng hay là cái gì á, cũng phải ra sau cái chỗ bàn phục vụ để mà nghỉ, chứ không dám lãng vãng chỗ gần nhà kho nữa. Tại vì người ta biết có ma ở trong đó. Mỗi khi đi vào trong kho là phải đi hai người. Chính xác hơn á, là không có dám đi số lẻ các bạn, phải đi chẵn nha. Minh còn kêu á, tao thà bỏ việc ở ngoài quán vài phút còn hơn là vô trong đó một mình. Bản thân Tôm khi mà nghe người bạn của mình kể lại câu chuyện này, tin thì tin chứ sao không, tại vì bạn gặp nhiều những vấn đề tâm linh, không phải chỉ riêng bạn mà trong dòng họ nữa. Nhưng ngay tại thời điểm đó, tự nhiên cái Tôm buộc miệng nói một câu, giống như câu vui vui vậy thôi: trời đất ơi ha, tụi bay còn gan đó, chứ mà gặp tao á, chắc là tao đái mẹ ra quần rồi. Khi mà Tôm vừa dứt lời thì quán cần nhân viên vào trong kho để mà lấy thêm cà phê. Một bạn nữ ra nói với lại Minh á, là anh ơi anh đi vô chung với em, tại sợ mà. Minh mới quay qua nhìn Tôm kêu chứ: ê, mày muốn đi vô coi cho nó biết không? Thì Tôm cũng kêu là coi coi. Và đây là cái sai lầm của bạn nè. Cứ tưởng đâu vào ba người thì đỡ nghe. Lúc vô trong lấy đồ thì hoàn toàn bình thường. Khi mà Tôm đi lại chỗ cái góc á, mà Minh nói đó, thì bản thân Tôm cũng thấy bình thường thôi, không có gì hết trơn. Nhưng tự nhiên Tôm bất giác quay lưng lại thì cái cửa kho các bạn nó đóng chặt từ hồi nào rồi, đèn thì vẫn mở ngang, tuy nhiên Minh và cái bạn nữ nhân viên kia không thấy đâu nữa. Hai người kia mới đứng đây nhưng bây giờ mất tiêu rồi. Phòng kho nó im ắng rợn người và Tôm sợ quá. Tự nhiên cơ thể của bạn nó cứng đờ lại, không nhúc nhích được luôn. Hai cái chân giống như rễ cây cắm chặt xuống dưới sàn nhà. Tôm cảm nhận được có cái gì đó đang hiện diện ngay sau lưng của mình. Rồi cái thứ đó nó nói bằng cái giọng đàn ông, nhưng nó vừa lanh lảnh mà nó vừa khàn khàn. Nó hỏi Tôm á: sao? Mày sợ chưa? Mày đái ra quần chưa? Trời đất mẹ ơi, Tôm ngồi niệm Phật lia lịa luôn các bạn. Miệng nha: trời đất ơi, tha cho con tò mò chứ con đâu có cố ý gì đâu. Niệm thì niệm nhưng vẫn nghe cái tiếng con vong nó kêu á: mày đái chưa? Mày đái chưa? Đái chưa? Mày đái chưa? Nó cười khà khà mà nó đắc ý dữ lắm các bạn. Thiệt á, thiếu điều Tôm muốn đái luôn chứ không cần đợi mày hù đâu. Xong á, lúc này là cơ thể của Tôm vẫn không cử động được các bạn. Điều đầu tiên á, Tôm nghĩ tới là mình phải thoát khỏi đây ngay lập tức, dùng hết sức bình sinh, cố gắng nhau là gồng mình. May mắn sao là chân bạn nhấc từng bước, nhấc từng bước chạy tới ngay chỗ cái cửa kho, tính đập cửa để mà gọi bạn của mình là Minh tới cứu á. Đập quá trời đập luôn, nhưng chưa kịp gì hết thì hai cái chân của Tôm bị hai bàn tay nào đó kéo giật ngược ra sao, kéo theo cái tư thế mà mặt của Tôm đập thẳng xuống sàn, kéo lôi vào trong cái góc nhà kho. Vừa kéo á, cái âm thanh nó vừa vang vọng, nó vừa cười vừa kêu: mày sợ chưa? Mày đái cho tao coi coi. Đái ra quần đi, Đái đi, đái đi, đái đi. Tôm nghĩ trong đầu á, trời con lại hồn tám hướng luôn. Con không lẽ là chỉ vì một câu nói của mình á mà người ta muốn mình đái ra quần để người ta coi hay sao? Ma cái gì mà dơ dữ vậy trời. Và trong vô thức á, Tôm hét lớn lên, biến đi, tao không có đái ỉa cái gì hết, mày cho tao ra ngoài. Thì đột nhiên cái tiếng cười đó im bặt các bạn. Mắt của Tôm mờ dần, và khi bạn mở ra lại đó, trước mặt bạn chính là Minh. Nó đặt tay lên vai của Tôm và nó hỏi giọng rất bình thường nghe. Ủa mày hả? Sao tự nhiên mày nằm đây vậy? Nãy giờ mày đi đâu rồi? Tao đi lấy đồ, tự nhiên tao thấy mày chạy ra ngoài cửa. Sao mày mất tiêu? Tao với con Nhung là con bé nhân viên các bạn, chạy vô kho 2-3 lần, chạy ra ngoài nữa kiếm mày mà không thấy, bây giờ tự nhiên thấy mày ngồi đây làm sao vậy? Lúc đó Tôm hoàn hồn lại thì phát hiện là mình đang nằm ở trước cái cửa nhà kho các bạn. Hóa ra là nãy giờ bạn bị ma giấu, nó che mắt luôn cả Minh, che mắt luôn con bé Nhung. Khỏi nói rồi, Tôm sợ quá kêu là thôi mày đỡ tao ra ngoài để tao kể cho. Và khi mà biết được cái câu chuyện này đó, hai đứa kia Minh với lại bé Nhung lạnh người, không dám hé răng nói bất kỳ một câu nào hết. Cho nên buộc lòng là phải gọi điện để mà kể cho cái bà chủ á, là chị của Minh này nè. Tại bà cũng ít khi nào bà ở đây lắm. Thì bà nói là bà cúng kiến đầy đủ rồi mà, sao tự nhiên mình bị phá vậy trời. Mặc dù quán cà phê này khách không phải là vắng đâu nha các bạn, rất là đều luôn, chỉ có việc là bị dọa thôi. Không biết lý do tại sao như vậy, nhưng mà chị chủ chỉ nói chị sẽ tìm cách để giải quyết và trấn an mọi người yên tâm làm việc. Vậy mà đỉnh điểm, cách đó không lâu đâu, có một hôm Tôm qua uống cà phê để mà ủng hộ nhà của bạn mình, thì trong quán chỉ còn có chị Hoa, chị chủ á, với lại con bé Nhung. Và bà Hoa thì bà không có biết chuyện đi vào trong kho là phải đi số chẵn hai người, nên bà hồn nhiên như cô tiên, bà quay qua bà nói con bé Nhung á, Nhung, em vô kho em lấy chị cái này cái kia đi. Thì con bé kia nó xịt keo cứng ngắc luôn, nó sợ mà các bạn. Xong rồi nó hỏi là ủa, vô kho lấy hả chị? Thì bà Hoa bả, ủa sao vậy? Thì vô kho lấy đồ đó, không trong kho chứ đâu. Thì Nhung lúc này nè không có giấu giếm nữa, dạ chị ơi, em vô kho thì cũng được đó, nhưng mà chị giải quyết câu chuyện ở trong kho chưa? Bà Hoa bả trả lời, chưa, từ từ giải quyết sao, có gì đâu em, ban ngày ban mặt mà em sợ gì, em vô trong đó em lấy đồ cho chị. Nhưng con bé Nhung vẫn cãi nha, không được chị ơi, hồi nào giờ đi là phải có hai người, chứ mà đi một mình thì em không có dám. Thì xong bà Hoa bà thấy là thằng Tôm đứng đó, ê Tôm, mày vô mày phụ con bé Nhung giùm tao đi, quán để đây tao canh cho, vô phụ giùm chị chút xíu đi ha. Thì Tôm mặc dù cũng rất là sợ, cái vụ hôm bữa nó quá là kinh khủng đi, nhưng mà không thể nào để con gái người ta dậy vô sao được, còn gì đáng mặt đàn ông, lỡ có gì thì còn tệ hơn nữa. Thì y chang, cả hai đi vào trong kho lấy bịch cà phê, hai bịch cà phê rất là lớn ra nha. Thì con bé Nhung tự nhiên các bạn, đang bình thường nó sững người lại, người nó giật lên vậy nè, cái cổ của nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, nó uốn tròn giống như là một cái người không có cái xương sống vậy đó các bạn. Rồi nó ngồi bệt xuống sàn nha, quay cái đầu nhìn về phía của thằng cu Tôm đang đứng phía sau, xong nó cười các bạn. Nó cười quá trời, xong rồi nó khè ra nữa. Thiền Tôm sợ quá luôn, Tôm mới giật ngược ra sao tính chạy ra bên ngoài, bởi vì Tôm biết chắc chắn con Nhung nó bị nhập rồi. Thì con Nhung nó nói, mày mà ra ngoài tao vặn cổ cho con này nó chết. Trời đất ơi là trời, lại nữa rồi, chắc chắn là bị nữa rồi. Xong bây giờ không biết phải xử trí như thế nào đây. Tôm đứng ở đó chịu trận luôn, biết là mình đang đối diện với một cái thế giới tâm linh, nhưng mình không có cách nào được, tiến thoái lưỡng nan luôn đó. Cái vòng á, lắc lắc lắc lắc, xong rồi Tôm á ngồi yên tại chỗ nhìn cái cảnh tượng kinh dị như vậy diễn ra trước mắt của mình. Và cái vòng nó nói tiếp các bạn, mày biết tao là ai không? Tao là chủ nhà này nè, tao chết cũng rất là lâu rồi, đáng ra đó tao không có hiền như vậy đâu, nhưng mà cái người sau người ta cúng kiến đầy đủ quá, tao ăn uống đầy đủ cho nên á là tao mới lên đây nè. Mày thấy cái quán này không, nhờ tao phù hộ á mà có khách nha, chứ chỗ này hồi xưa á ế bỏ mẹ luôn. Nó vừa nói nó vừa cười vậy đó. Xong rồi Tôm nghe như thế. Lúc này nói thiệt nha, không biết là cái can đảm mấy chục năm trời nó dồn lại một lần hay sao đó. Bắt đầu Tôm là cảm thấy bực bội rồi. Tôm hỏi lại cái bông kia: đừng nói hổm giờ là ông phá tụi tôi nha. Cái bông nó gật đầu luôn các bạn. Nó kêu: tao đó, tao phá tụi bay đó, tính làm gì tao. Tới đoạn này nè, là ông bà độ cho Tôm nha. Máu liều là nhiều hơn máu não luôn các bạn. Quạo quá rồi mà đứng lên. Xong rồi thiếu điều là cái dương khí trong người của Tôm á, nó muốn áp luôn cái vòng kia đó. Ông nín lại liền. Ông có bị khùng không hả? Ông chết rồi mà ông quậy quá. Người ta đã cúng kiến cho ông ăn rồi. Ông ăn no, ông rửng mỡ, ông làm cái chuyện khùng điên. Ông phá người ta làm cái gì? Người ta buôn bán không được, người ta sợ như vậy đó, thì lấy đâu ra tiền mà người ta cúng cho ông? Bây giờ ông muốn làm sao? Ông muốn làm sao đây? Ông muốn quậy để cho người chủ nhà người ta dọn đi, cho ông một mình làm vua làm tướng ở chỗ này, ông chịu vậy không? Ông ấm êm không muốn, có người thờ cúng cho không thích, có người cúng cho ăn á, ông không chịu. Ông thích quay lại làm ma đói lắm hả? Hay ông ỷ y á là ông này kia, ông có tí phù phép rồi ông muốn làm gì ông làm. Trời, Tôm nó chửi cái vong kia quá trời luôn các bạn. Chửi thiếu điều mà coi như là thiệt á, văng nước miếng vô mặt mà vuốt không kịp luôn á. Xin lỗi ông nha, tôi nói một câu chứ, đất có thổ công, sông có hà bá. Ông thấy mà không đặng thì ông nói một tiếng, chứ tụi tôi làm biện pháp mạnh thôi thì ông nói làm sao nha. Ông đừng, lúc đó ông đừng trách tại sao. Tôi nói cho ông biết, giống như kiểu mà bị chửi mà quê quá luôn các bạn. Già mà bị cái đứa nhỏ mà nó chửi vậy đó. Cha nội này xuất ra luôn. Con bé Nhung đang ngồi trên đất, nó đổ một cái rào ra phía sau, ngã ngửa vậy nè, xong rồi nó xỉu mất tiêu. Thì lúc này Tôm vội vàng chạy lại để mà ẵm bé Nhung ra ngoài rồi kể lại với bà Hoa. Thì bà nghe xong nha, cái bà: ồ sao vậy, vụ gì? Giống như là bà cũng bị quýu quá, bà không biết là phải nói và xử trí như thế nào đó. Thì ngồi một hồi để cho con bé kia nó tỉnh lại, bà Hoa bà lấy điện thoại bà gọi. Tôm có nghe loáng thoáng á, bà trả lời á là: dạ thầy, dạ thầy, dạ thầy. Phải đợi khoảng một tiếng đồng hồ sau xong xuôi á, Tôm cũng đi về. Và tầm khoảng cả tháng tiếp theo đó, Tôm mới ghé lại tới đây thì thấy là quán nó vắng tanh nè các bạn. Ở trong thì chỉ có chị Hoa với lại Minh thôi, còn lại nhân viên là nghỉ sạch hết trơn rồi. Mụ nội tôi cũng không dám ở nữa. Thì khi mà hỏi chuyện ra, bà Hoa bà kêu á: chị đang tìm chỗ chị dọn đi em ơi, dạo đây nó ế quá hả. Và có tò mò để hỏi luôn cái câu chuyện vong vía vừa rồi á, thì bà Hoa bà cũng nói chính xác ra là sau khi mà em nói với chị như vậy xong á, thì chị cũng tìm được thầy rồi. Thầy này ngày xưa nè là giải bùa cho mẹ chị, nên chị mới hỏi ổng. Ổng có qua đây để ổng coi đó. Ổng nói chuyện với vong của cái ông chủ nhà cũ á. Nói nào ngay thì ông này, ổng bệnh, ổng chết trong cái lúc mà thời dịch. Mà vợ con của ổng biết làm sao nha, dọn ra khỏi căn nhà này bán cho người khác, nhưng không có thỉnh ổng theo. Chắc người ta không biết các bạn, không có khấn, không có làm lễ gì đó. Và thêm cái nữa là ổng tiếc cái miếng đất này. Ngày xưa á là ổng tự làm, ổng dành dụm, ổng mua, nên ổng không có chịu đi các bạn ơi. Mà cái ông này nè, ổng yếu dữ lắm luôn. Tại vì bà Hoa bà tới, bà cúng kiến, bà thắp nhang đầy đủ, nên ổng thích quá, ổng mới sinh tật, ổng quậy. Mà ổng lầy lắm nha. Hồi trước á, có nhờ thầy cho cái lá bùa, ông thầy ổng dặn là dán ngay cái cửa nhà kho để mà dằn mặt cái vong kia. Tại thấy là vong đó cũng không phải dạng dữ đâu, cũng có phù hộ cho quán làm ăn, nên cũng muốn là nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng mà ổng không có chịu yên, nên buộc lòng ông thầy phải đích thân xuống để mà nói chuyện phải quấy. Ông thầy hỏi đó: bây giờ muốn sao? Muốn ở đây yên ổn hả? Hay là bây giờ muốn theo tôi về tu tập không? Ở đây yên ổn thì đừng có phá người ta nữa, nhưng mà thôi tốt nhất là đi theo tôi. Bị là cái miếng đất của ông ngày xưa ông mua á, nó bán qua cho người khác rồi. Ông ở đây nha, giả sử mà ông phá như vậy á, người ta trả cái mặt bằng này, người ta không ở đây nữa là không ai cúng cho ông đâu. Tốt nhất á là bây giờ ông đi theo tôi, đi về chùa để mà tu tập, tôi gửi ông vô trong đó. Còn có một cái nữa là tôi sẽ nhờ cái người chủ hiện tại này nè, hỏi thăm là tung tích của vợ con ông đâu, gửi ông về cho vợ con ông thờ cúng. Thì ông chọn đi, chứ mà ông không chịu á là kiểu gì tôi cũng sẽ dùng cái biện pháp mạnh với ông. Cái bữa đó cũng có mặt của chị Hoa, và chị cũng có nói lại luôn các bạn. Cái nhà này sang tay bán qua rất là nhiều người rồi, cho nên để truy ra được cái nguồn gốc vợ con của cái vong này nè, không biết là tìm được không nha, khả năng rất là khó. Và trước cái sự khuyên nhủ của ông thầy đó, cái vong cuối cùng chấp nhận là đi theo ông thầy để tu tập, chờ ngày chuyển kiếp đầu thai. Và trước khi mà đi á, thì cái Vong có nói như vậy nè các bạn, cũng hiền lành, cũng dễ thương dữ lắm. Kêu là thôi, đi chỗ khác buôn bán đi, cái chỗ này nè, đất này không có hợp làm ăn đâu. Tôi mà đi rồi đó, không ai phù hộ nữa là chắc chắn cái chỗ này nó ế dữ lắm. Và đúng thiệt như lời cái Vong nói các bạn, nó ế nhệ, ế sưng, ế xỉa luôn. Cả tháng nha, không nổi 10 ly cà phê nữa thì các bạn đủ tưởng tượng là nó điều hiu, nó mong quạnh thế nào rồi. Và bản thân của bà Hoa đó, bà cũng muốn thôi, cái chỗ kinh doanh làm ăn của mình thì nên ở gần cái nhà chính. Có nghĩa bà ở nơi khác và kinh doanh thuê mặt bằng thì là nơi khác ha. Với lại cũng gần tiện đưa con cái đồ đi học nữa, nên chấp nhận trả mặt bằng, chịu mất một khoản cọc rồi tìm chỗ khác. Và tới cái thời điểm mà Tôm soạn email cho Nguyễn đó, cũng mấy tháng trời rồi không có liên lạc lại với Minh cùng với lại bà Hoa đó, và cũng không thấy hai chị em nói gì thêm nữa, nên chắc là mọi chuyện cũng yên ổn rồi. Và kết thúc cái sự vụ này, cuối email đó, Tôm có vài dòng tâm sự là mọi người tuyệt đối không chơi, không thử những trò tâm linh dù chỉ là một lần. Đừng có như bản thân Tôm trong cái câu chuyện lần trước mà Nguyễn kể, là có một cái phòng trống các bạn trong công ty của Tôm ở trên quận nhất rồi nè. Cái phòng đó bình thường là sẽ có một cái bạn kế toán ngồi, nhưng mà những lúc bạn kế toán không có đó, Tôm với mọi người nha, đồng nghiệp công ty đi ngang qua, hay chào hay nói chuyện như thể là kế toán đang ngồi ở trong đó thiệt, thì gặp vô số những câu chuyện tâm linh luôn. Cho nên tuyệt đối không chơi, không giỡn, không thử những trò tâm linh, tránh cái trường hợp như là Tôm. Và bạn cũng nghe nhiều câu chuyện Nguyễn kể trên kênh đó. Vì tâm linh thôi, vì mình thiếu hiểu biết, vì mình không có biết sợ và mình không có biết những cái chuyện kiêng kỵ đó, một câu lỡ lời, một hành động nhỏ thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng về sau, những cái hậu quả mà không có thể nói trước được. Đặc biệt là đối với những bạn nào mà đi tới những cái chỗ lạ là một, vong dữ trong chỗ đó là hai, đừng thiên nước độc là ba, thì mình càng phải nên cẩn thận. Và lời nhắn nhủ vừa rồi của Tôm cũng là kết thúc tập ngày hôm nay 502 của chúng ta rồi. Nguyễn xin chân thành cảm ơn Vu với Tôm ha, đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình. Và có thể thấy là thế giới tâm linh luôn tồn tại song song với chúng ta. Trong cái câu chuyện mà bà cô năm của bạn Tôm đó, bà đi xuống dưới địa ngục gặp phán quan và chỉ thẳng luôn là bà chết vào cái ngày này giờ này nè. Và nó diễn ra y chang các bạn. Có những vong hiền lành và có những cái vong hồn ta nói tinh quái dữ lắm, và cũng có những thế lực vô cùng đáng sợ. Lời khuyên của Tôm á, cũng là lời mà Nguyễn muốn gửi đến tất cả mọi người, và không phải trong tập này đâu, trong rất là nhiều tập mình luôn luôn nhắc đi nhắc lại là mọi người cực kỳ là phải cẩn thận với thế giới tâm linh. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy tập ngày hôm nay hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn mong muốn nhận được những câu chuyện tâm linh của mọi người có thể gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.